Siêu cấp cưng chiều, chương 685, cậu ấy có giá trị nghiên cứu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm hôm sau, sương mù bảng lảng, Lê Tiếu cầm điện thoại tản bộ cạnh nhà riêng. Cô không đi xa, luôn ở trong tê một ầm mắt của Thương Úc. Đầu điện thoại bên kia là Cổ Thần. Tôi tới rồi, luật sư cô bảo tôi liên lạc, tên gì? Mặt M2 ấy Lê Tiếu nhàn nhạt, tích trạch, Cổ Thần, à, một tiếng. Chắc chắn là người mình chứ, em trai của M, Lê Tiếu lời ít bảy ý nhiều. Thông tin cụ thể cứ hỏi M, cúp điện thoại, cô tiếp tục tản bộ bên dòng suối. Bên cạnh bỗng truyền đến tiếng B7 ước chân vững vàng, cô cúi đầu, nhàn nhạt hỏi. Cha ra chưa, Lạc Vũ sóng vai đi cùng Lê Tiếu, thấp giọng đáp. Rồi, khôn 2 gam chỉ phương thuốc, tôi còn mang cả bã thuốc thừa về nữa. Mấy giây sau, cô cong môi trêu chọc. Cô làm vậy có xem như phản bội lão đại các người không? Âm thầm dò la hành tung của anh, lấy phương thuốc và bã thuốc anh đã sắc, dường như cô ta đã vi phạm nguyên tắc mọi việc bốn trợ thủ làm đều phải lấy Thương Úc làm đầu. Khóe miệng Lạc Vũ giật giật, nhìn lại đôi mắt cười của Lê Tiếu. Nếu cô muốn tôi chết, có thể khai ra, Lê Tiếu cười khẽ, sao tôi nữ, để đâu rồi, đây đúng là thu hoạch bất ngờ, không trong phòng tôi. Lạc Vũ trả lời đầu ra đấy, vừa rồi tôi nghe quản gia bảo, 10 giờ sáng, gia chủ dòng 7 sẽ đến, chắc lão đại sẽ bị gọi đến sảnh nghị sự. Lê Tiếu thoáng ngừng chân, nghiêng đầu nhìn Lạc Vũ. Lê Tiếu quay đầu nhìn Lạc Vũ, cô ta tiến lên đặt một túi thuốc lên bàn. Thường Lục cúi người cầm lên, áng chừng, đây là gì? Lê Tiếu nhìn túi thuốc bằng vải không dệt, nhướng mày. Bên trong là bã thuốc sắc còn dư lại, có thể tra ngược thành phần thuốc không? Thường Lục mở túi thuốc, cầm một vụn thuốc quan sát 2 giây, ngửi thử. Đây là xà sàng tử, đây là xuyên khung. Thường Lục cầm từng vụn thuốc đọc tên tương ứng. Dưới sự yêu cầu của Lê Tiếu, anh ta viết hết tên toàn bộ vun thuốc ra. Cách chương.